Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39, nhân loại luôn luôn chạy không khỏi thật là thơm định luật. Chạy trốn là sâu trên vai khiêng một tên mập, theo ở phía sau thánh điện kỵ sĩ cũng nhận trên người trọng giáp ảnh hưởng. Song phương một đuổi một chạy tốc độ 8 lạng nửa cân. Bất quá Fayon trung quy là Medici gia tộc địa bàn, thở hồng hộc khiêng Rodrigo chuyển qua mấy đầu hẻm nhỏ, là sân rốt cục tiến vào một mảnh tương đối trống trải giáo đường quảng trường. Nơi này thành thị thủ vệ đã quét sạch phụ cận thánh điện kỵ sĩ. Ngay tại Trấn An cùng sơ tán thất kinh bình dân, trước đó kế hoạch xong đường chạy trốn lá sâu giật ra cuống họng cao giọng kêu gọi. Thủ vệ! Ta thụ mệnh tại lãnh chúa cố vấn Giovanni Auditor, giúp ta ngăn lại đằng sau truy kích thánh điện kỵ sĩ. Mặc dù thành thị bọn thủ vệ tạm thời vô pháp xác nhận thân phận của lá sâu là có hay không thực, nhưng theo ở phía sau đám kia tinh anh thánh điện kỵ sĩ xác thực gây nên chú ý của bọn hắn. Cầm đầu thủ vệ đội trưởng trên thân dính lấy không ít máu tươi của địch nhân. Hắn vung lên dao quân dụng chỉ hướng theo đuổi không bỏ thánh điện kỵ sĩ. Cản bọn họ lại, Fayon không phải giáo đình dương oai địa phương. Vì Medici, nghe phía sau Italy thô tục cùng vũ khí giao kích hỗn tạp cùng một chỗ thanh âm. Là sâu căng cứng thần kinh rốt cục buông lỏng một điểm. Vừa vặn lúc này Federico dẫn đầu mấy tên assassin vội vàng đuổi tới. Auditor nhà trưởng tử tại trong nguy cơ không quên hài hước nói đùa. Hoa a tương đương ngươi xem ra rất vất vả nha. Còn tốt phụ thân đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi. Ta vẫn là càng muốn khiêng một vị mỹ nữ bỏ trốn. Lá sâu không cao hứng liếc mắt. Đừng nói ngồi châm chọc. Mau tới giúp ta đem ra hỏa này mang về tổng bộ. Lần này cần phải có thể từ trong miệng hắn nạy ra không ít tình báo. Thánh điện kỵ sĩ cùng Pích gia tộc phản loạn tiếp tục thời gian rất lâu. Cả tòa Hơn Thành đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Song phương binh sĩ giao chiến âm thanh mãi cho đến khuya hôm đó mới dần dần dừng lại. Khống chế lại thế cục về sau, Assassin Brotherhood tại Giovanni mệnh lệnh dưới một lần nữa ẩn vào phố lớn ngõ nhỏ. Đem tiếp xuống cơ hội biểu hiện giao cho lãnh chúa Lorenzo. Thánh điện kỵ sĩ ám sát Medici gia tộc kế hoạch chịu kết quả thảm bại. Thậm chí liền tự mình chủ trì kế hoạch tối cao đại sư Rodrigo Borgia đều bị Assassin bắt được. Tổng bộ xây dựng ở Roma Italy thánh điện kỵ sĩ đoàn chi bộ bởi vậy lâm vào trong lúc bối rối. Có nhân chủ trương lập tức chọn lựa mới tối cao đại sư kế nhiệm. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng Assassin khởi xướng báo thù. Cũng có người tỉnh táo biểu thị tạm thời chờ đợi đến tiếp sau tin tức. Làm Rodrigo từ trong hôn mê tỉnh lại lúc, hắn phát hiện hai tay của mình hai chân bị trói tại trên một cái ghế. Mấy tên nhìn không ra tướng mạo che mặt nam nữ chính trực ngoác ngoác đứng tại trước mặt nhìn chằm hắn. Rodrigo trong lòng chợt lạnh. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn đã đoán được chính mình người ở phương nào, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Rodrigo ngữ khí bình tĩnh nói ra, đeo lên những thứ này mặt nạ có ý nghĩa sao? Giovanni Auditor, người không biết cho là chúng ta không biết thân phận chân thật của ngươi à? Trong đó một tên che mặt nam tử khẽ cười một tiếng giật xuống mặt nạ. Lộ ra một trương anh tuấn nho nhã nam tử trung niên khuôn mặt. Rodrigo Borgia, hoan nghênh đi vào Fayon Assassin tổng bộ. Người nằm mơ cũng không nghĩ tới kế hoạch của mình sẽ tao ngộ loại trình độ này thê thảm đau đớn. Thất bại a, hừ, Rodrigo ngoài miệng không thua trận. Ta thừa nhận, hành động của chúng ta có chút nóng vội. Quả nhiên cần phải dựa theo nguyên kế hoạch trước diệt trừ Auditor gia tộc mới đúng. Giovanni ngồi xổm xuống nhìn thẳng Rodrigo. Không có nhận lời nói của đối phương châm ngòi. Lạnh nhạt mỉm cười nói. Không dùng miệng cứng rắn. Được làm vua thua làm giặc. Kết quả chính là Assassin đạt được thắng lợi, Thánh điện kỵ sĩ thảm bại, người cũng rơi vào trong tay chúng ta. Rodrigo quan sát một chút ở đây mấy người còn lại, hơi ngửa ra sau dán tại trên ghế dựa. Đừng uổng phí sức lực. Các ngươi không biết coi là thân là thánh điện kỵ sĩ tối cao đại sư ta biết thủ không được bí mật a. Lấy chủ ta danh nghĩa. Các ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng moi ra bất luận cái gì tình báo. Mặc dù Rodrigo nói đến rất đại nghĩa nghiêm nghị, nhưng lá sâu lại từ hắn lấp lóe ánh mắt bên trong nhìn ra Rodrigo chột ra. Mang theo mặt nạ La Volpe nhìn về phía Giovanni. Quả nhiên vẫn là xử lý hắn đi. Đánh chết một tên thánh điện kỵ sĩ tối cao đại sư nhất định có thể cực lớn đề chấn Brotherhood sĩ khí, đồng thời còn có thể mượn cơ hội này đả kích thánh điện kỵ sĩ đoàn kết. Như là trên thế giới tất cả bí ẩn tổ chức đồng dạng, thánh điện kỵ sĩ nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Có Rodrigo dạng này trung lập cực đoan vào phái, tự nhiên cũng sẽ có chủ trương cùng Assassin chậm dần xung đột ôn hòa phái. Một khi Rodrigo tử vong tin tức truyền ra, cao tầng quyền lực lâm vào chân không kỳ thánh điện kỵ sĩ đoàn rất có thể sẽ tiếp tục tương đối dài. Một đoạn thời gian nội bộ đấu tranh, thẳng đến tuyển ra đời tiếp theo tối cao đại sư, một mực chú ý Rodrigo, là sâu chú ý tới con ngươi của hắn xuất hiện rất nhỏ co vào. Hiển nhiên gia hỏa này tâm thái bị giảo hồ ảnh hưởng đến. Đừng nóng vội, Paula mở miệng khuyên bảo nói. Rodrigo thân là thánh điện kỵ sĩ tối cao đại sư đồng thời. Còn là một vị giáo đình hồng y giáo chủ cùng tương lai giáo hoàng người ứng cử. Giết chết hắn rất có thể để lúc đầu lập trường lệch trung lập giáo đình cùng Brotherhood triệt để. Vạch mặt. Mặc dù tổng bộ ở vào Roma đương đại thiên chúa giáo đình bên trong có lượng lớn thánh điện kỵ sĩ thân cư cao vị, nhưng giáo đình cũng không phải là hoàn toàn nhận thánh điện kỵ sĩ khống chế. Căn cứ Brotherhood tư liệu ghi chép, đi qua cũng đã từng trải qua cùng Assassin hợp tác chặt chẽ giáo hoàng. Về sau cũng không bài trừ có loại khả năng này. Nếu như cứ như vậy giết chết thân là giáo đình hồng y giáo chủ Rodrigo, tất nhiên biết tại song phương tương lai khả năng đạt thành quan hệ hợp tác ở giữa vạch ra một đảo. Khoảng cách, dòng binh thủ lĩnh Luciano là một kẻ thô lỗ. Hắn bực bội gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía lâm vào trầm tư Giovanni. Giovanni, ngươi nói thế nào? Giết, không giết. Lá Âu bắn ra sửa chữa hoàn tất tụ kiếm khoác lên Rodrigo trên cổ. Người Tây Ban Nha theo bản năng ngẩng đầu. Hắn to mọng phần cổ da thịt bị sắc bén tụ kiếm mở ra một tia vết máu. Hồng y giáo chủ các hạ, người khẳng định muốn mạnh miệng đến cùng. Lá Âu nhu hòa mà thanh âm trầm thấp hướng ma quỷ nói nhỏ đồng dạng tại Rodrigo bên tai quanh quẩn. Ngẫm lại phía ngoài thế gian phồn hoa. Ngẫm lại tương lai trở thành giáo hoàng lúc có khả năng nắm giữ quyền lực cùng tài nguyên. Tại nhân sinh đến đỉnh phong trước liền chủ động từ bỏ. Dạng này thật được không? Ừng ực tương đương, Rodrigo khẩn trương nuốt xuống một hớp nước miếng. Do dự mãi sau rốt cục từ bỏ thở dài. Các ngươi muốn biết cái gì? Soạt tương đương, đây mới gọi là thức thời nha. Là sự hài lòng thu hồi tụ kiếm. Đem vị trí tặng cho Fallen Brotherhood thủ lĩnh Giovanni, lòng người phòng tuyến một khi bị công phá. Đến tiếp sau kiên trì cũng không có ý nghĩa. Rodrigo không hề giống dĩ vãng những thánh điện kỵ sĩ đó tối cao đại sư. Hắn cũng không có loại kia vô cùng kiên định tín niệm. Cùng nó nói là tông giáo thủ lĩnh, hắn càng giống da mặt đủ dày, có được giãn được hợp cách chính khách. Vì bảo trụ tính mạng của mình hưởng thụ tương lai tốt đẹp hơn nhân sinh. Roderick 1 năm 1 10 đem chính mình hiểu rõ trọng yếu tình báo thổ lộ đi ra. Trong đó liền bao quát một chút Eden thần khí rơi xuống. Cyprus, không sai, Giovanni như có điều suy nghĩ nói ra. Rodrigo cho Eden mảnh vỡ tình báo lớn hơn so sánh vụn vặt. Trong đó nhất chính xác một cái, chính là chôn giấu tại Cyprus một cái Eden quả táo vàng. Cyprus không có Brotherhood chi bộ, nhưng cái này cô treo tại Đông Địa Trung Hải trung tâm đảo quốc tới gần Osman cùng Ai Cập. Ta sẽ thông báo cho bản địa Brotherhood phái người tiến đến thăm dò. Cần phải rất nhanh liền sẽ có được sơ bộ hồi báo. À, đúng rồi, Giovanni đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói với Lasso, Rodrigo còn nâng lên Eden thánh kiếm mơ hồ tình báo. Thánh kiếm tại England trong nội chiến mất. Đi về sau, thánh điện kỵ sĩ thu hoạch được một chút còn chưa nghiệm chứng tình báo. Nghe nói, thánh kiếm bị một chiếc không rõ lai lịch thuyền hải tặc đưa đến nước Pháp bắc bộ Lille cảng. Sau đó liền triệt để không biết tung tích. Lasso hai mắt tỏa sáng. Nước Pháp à, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.